Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chapter 20. Tiểu Hiên vừa rồi hỏi ta, ta và ngươi, có phải hay không ngủ một giấc? Ngươi nói, nàng lần sau còn như vậy, bảo căn vấn để lời nói. Ta nên như thế nào trả lời đâu? Hai cái câu hỏi, Cố Thừa bất ngờ, tiến tới trầm mặc, Vưu Vị cười nhìn hắn, còn đem nan để ném cho hắn. Như vậy chơi xấu, cũng là dự đoán đúng. Cố Thừa lấy nàng không có cách. Dù sao cũng không phải nàng một người lỗi, nhưng liền là tại Vưu Vị đắc ý chỉ khoảng nửa khắc, Cố Thừa đã muốn buông xuống giao điệp chân, đứng lên, chiều nàng tới gần. Vưu Vĩ lui về phía sau hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn hành động, thẳng đến cái mông đỉnh đến mép bàn, rốt cuộc không địa phương. Cố Thừa đã muốn bước đến trước mắt, vẫn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng. Hắn lộ ra hai tay, chống đỡ mép bàn, hắn nhìn Vưu Vĩ ánh mắt, tối đen đáy mắt chiếu ra của nàng bóng hình xinh đẹp. Sau đó, hắn thấp giọng hỏi, liền tính khiến nàng biết thì thế nào? Vì chuyện này mà tốn tâm tư nói dối, có ý nghĩa sao? Vưu Vĩ không trốn không thiểm, cười lạnh một tiếng, đã là chuyện đã qua, còn lật ra mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Cố Thừa không nói chuyện, khóe môi lại câu dẫn. Vưu Vĩ nói tiếp, đừng quên, 4 năm trước, tại nước Mỹ, ngươi cùng ta ước định qua, từ nay về sau, lẫn nhau kéo đen, các bôn đông tây, vĩnh viễn đều không muốn gặp lại. Cố Thừa ý cười dần dần dày, nhưng ta trở lại, kéo đen dãy số cũng giải phong, nói hay lắm không hề gặp mặt, ngươi còn không phải mỗi sáng sớm đến phòng ta. Vưu Vĩ ngẩn ra, mày trao lên. Thẳng đến Cố Thừa nói, ta ngươi lại gặp mặt, chẳng khác nào cái ước định kia phá vỡ. Chuyện quá khứ, cũng có thể biến thành hiện tại. Khi Vưu Vĩ giờ mới hiểu được, cho nên, ngươi muốn bội ước. Cố Thừa khẽ cười, ước định là 4 năm trước ngươi cùng ta lập xuống. Ngươi hỏi một chút chính mình, đổi lại hiện tại, ngươi sẽ cùng ta lập ước sao? Câu trả lời tự nhiên là sẽ không. Vưu Vĩ không lên tiếng, chỉ là quay mặt đi. Nhưng nàng lại không có thả lỏng cảnh giác, nhất là làm Cố Thừa bắt đầu tiếp cận, nàng tinh tường cảm giác được trên người mình tóc gáy từng căn dựng lên, ấm áp khí tức dán đến của nàng trên vành tai. Vưu Vĩ hai tay siết chặt, tại run rẩy trèo lên lưng, đồng thời nghe được vang lên bên tai một đạo trầm thấp tiếng nói, nếu sẽ không, như vậy 4 năm sau chúng ta cần gì phải tuân thủ ngây thơ như vậy ước định đâu? Sao sao sao 4 năm trước, hạ hắc lịch sử no 6, Trần Diệu Chi tật bệnh đột phát, bị đưa đến bệnh viện. Vưu Vĩ nhận được tin tức thời điểm đang tại khách sạn, nàng vội vàng đuổi tới bệnh viện, liền bị thầy thuốc báo cho biết, Trần Diệu Chi thời gian không nhiều, đây là một đạo sét đánh ngang trời. Vưu Vĩ dựa vào tàn tường, chậm rất lâu, sau đó, nàng thu thập xong biểu tình, đi đến phòng bệnh, nhìn đến Trần Diệu Chi điên điên khùng khùng trên giường ầm ĩ. Thôi phụ cùng y tá vẫn tại trấn an nàng, Trần Diệu Chi nhìn thấy Vưu Vĩ sát na, mới bỗng nhiên an tĩnh lại. Vưu Vĩ ở trước giường thường Trần Diệu Chi một đêm, nàng không có đem lời của thầy thuốc nói cho thôi phụ. Sáng sớm thời điểm, thôi quyến gọi điện thoại tới, nói thôi phụ cũng vào bệnh viện, là vì quá phận lo âu đưa tới tim đập nhanh, thêm mệt nhọc quá độ sở trí. Vưu Vĩ chờ Trần Diệu Chi ngủ chìm, mới đi xem thôi phụ. Như vậy qua lại rằng co vài ngày, công tác cũng có sơ sẩy, bị lúc ấy bộ hành chính chủ quản đổ ập xuống mắng một trận. Vưu Vị một điểm biểu tình đều không có, liền như vậy bình tĩnh tiếp tục công việc. Lúc ấy trong ngành những người khác đều đang nói, như là Vưu Vị nữ nhân như vậy là đáng sợ nhất. Mẫu thân nàng tại bệnh viện không nhanh được, nàng còn có thể tới đi làm. Nàng bị lãnh đạo trước mặt ngành mọi người mặt mắng thành như vậy. Phàm là yếu điểm mặt đều sẽ khóc, thậm chí từ chức. Kết quả Vưu Vị giống như không có chuyện gì người dường như. Đối với chính mình ác như vậy người, sớm hay muộn có thể thượng vị. Vài ngày sau, Trần Diệu Chi bệnh tình nguy kịch. Vưu Vị tiến bước cuối cùng một đợt ngoại tân. Tiến đến bệnh viện thì Trần Diệu Chi chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Thầy thuốc nói, Trần Diệu Chi thanh tỉnh, là hồi quang phản chiếu, khiến Vưu Vị đi gặp nàng cuối cùng một mặt. Vưu Vị đi, Trần Diệu Chi nói cho nàng biết, đời này là phụ thân của Thôi Quyến thiếu của nàng, nhưng hắn lại đem Vưu Vị xem như nữ nhi ruột thịt đối đãi giống nhau. Như vậy Vưu Vị cũng muốn đem hắn coi là phụ thân, còn muốn giống nữ nhi ruột thịt một dạng đi đòi nợ. Vưu Vị nhẹ nhàng gật đầu, ứng. Trần Diệu Chi còn nói với Vưu Vị, mụ mụ biết ngươi thích Thôi Quyến, nhưng là Thôi Quyến cùng ngươi không thích hợp, hai người cùng một chỗ, ai trước đem tâm giao ra đi, ai liền thua. Ngươi chỉ có đem hắn làm ca ca, ngươi tài năng trở thành người thắng. Như vậy ngươi thì có phụ thân, cũng có ca ca, bọn họ vĩnh viễn sẽ yêu bảo hộ ngươi. Vưu Vị đem đầu tựa vào Trần Diệu Chi trên đùi, thanh âm rất thấp, nhưng ta không nghĩ hắn làm ta ca ca. Trần Diệu Chi đến gần bên tai nàng nói, vậy ngươi liền phải nghĩ biện pháp thử một lần, làm cho hắn đối với ngươi phụ trách. Cường nữ qua mặc kệ ngọt không ngọt, ngươi dù sao cũng phải thử một lần mới biết được. Nhưng là cứ như vậy, ngươi về sau đều sẽ thực vất vả. Tiểu Vĩ à, ngươi chỉ có giống nam nhân một dạng tự hỏi, giống nữ nhân một dạng làm việc, mới có khả năng trên đời này dừng bước a. Thôi Quyến như vậy trượng phu là không giúp được của ngươi. Trần Diệu Chi qua đời, đi mộ địa đưa ma ngày đó, là Vưu Vị một người đi. Trần Diệu Chi khi còn sống bởi vì tính cách duyên cớ, cùng với nàng từng tham gia qua người khác hôn nhân, dẫn đến chung quanh sở hữu thân thích đều làm bất hòa nàng, xa lánh nàng. Thôi Phụ nguyên bản muốn cùng Vưu Vị cùng đi mộ địa, nhưng hắn vừa nhìn thấy Trần Diệu Chi di ảnh liền khóc không thành tiếng, tiến tới choáng váng mắt hoa. Vưu Vị không để Thôi Phụ đến, sợ hắn tại mộ địa gặp chuyện không may. Thôi Phụ nằm ở trên giường, lão lệ tung hoành, dặn Thôi Quyến nhất định phải thay hắn đi xem xe mon sơ. Thôi Quyến đáp ứng, kết quả là Vưu Vị một người nhìn các công nhân đem Trần Diệu Chi bình cho cốt đưa đến trong mộ địa phong đóng, tại biên giới thượng dán lên thủy nê. Cuối cùng nàng một bút một hoa dùng hồng bút miêu tả trên mộ bia tự. Vưu Vị quét dọn xong mộ địa, lại ngồi ở trên bậc thang đợi rất lâu, rất lâu, Thôi Quyến đều không có xuất hiện. Lý trí của nàng nói cho nàng biết, Thôi Quyến sẽ không tới. Hắn không qua được chính mình thân mẫu bị Trần Diệu Chi phá hủy hôn nhân này đạo điểm mấu chốt. Khả Vưu Vị vẫn là không muốn chết tâm, nàng muốn không hề cho Thôi Quyến nửa giờ đi. Sau đó nàng đợi a đợi, nửa giờ vội vàng tức qua, Vưu Vị chờ đến lại là một đạo còn lại thân ảnh. Hắn đứng ở dưới bậc thang, vẻ mặt lạnh lùng, một thân hắc y quần đen, ngước mắt nhìn ngồi ở trên bậc thang nàng. Người nam nhân kia là tối không nên xuất hiện tại nơi này. Cô thừa thập cấp mà lên, đi đến Vưu Vị trước mặt, cách xa nhau một đạo bậc thang, bọn họ cơ hồ nhìn thẳng. Hắn nói, Thôi Quyến sẽ không tới. Vưu Vĩ chậm rãi siết chặt nắm tay, lại buông ra. Nàng nói, ta biết. Dứt lời, nàng muốn đi. Khả Cô Thừa lại đột nhiên mở miệng, Diệu Uy tập đoàn đi Mỹ trao đổi hoạt động, ngươi báo danh sao? Vưu Vĩ ngẩn ra, nhìn thẳng mắt hắn. Nàng không báo danh, nhưng nàng biết Cô Thừa sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này. Cô Thừa nói, Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên hôm nay cùng nhau báo tên gọi, báo danh hết hạn đến ngày mai. Vưu Vĩ phút chốc nhìn về phía Cô Thừa, trên người khởi run rẩy. Cô Thừa lại khẽ cười nói, muốn hay không hợp lại cuối cùng này một lần, ngươi chỉ có nửa ngày suy xét, 4 năm sau. Hiện tại, Vưu Vĩ rời đi ghế lô, dưới chân giày cao gót đạp trên mặt đá cẩm thạch thượng, ken két rung động. Nàng mãn đầu óc nghĩ đều là 4 năm trước đoạn ngắn. Nếu không phải là nàng đi theo nước Mỹ tham gia trao đổi hoạt động, cũng sẽ không có nàng hôm nay. Nàng đối Thôi Quyến cuối cùng một tia ảo tưởng, chết tại nước Mỹ. Nàng đối với chính mình nhân sinh quy hoạch cũng từ nơi đó bắt đầu. Đi Mỹ trao đổi hoạt động sau khi kết thúc, tất cả mọi người trở lại, chỉ có nàng lựa chọn lưu lại tham gia tập đoàn an bài huấn luyện kế hoạch, còn tại bên kia tu một cái học vị. Quyết định này trực tiếp giúp nàng tại phản hồi Diệu Uy khách sạn sau nhảy trèo lên bộ hành chính chủ quản vị trí. Quyết định này 4 năm đến nàng chưa bao giờ hối hận qua. Có bỏ mới có được, nhân sinh bất quá là một hồi trao đổi. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ cũng bước vào bộ hành chính. Sở hữu đồng sự đều giống như bình thường, đều tự có nhiệm vụ. Nhìn thấy Vưu Vĩ dồn dập chào hỏi, Vưu Vĩ đi vào văn phòng, Trần Tiếu cũng theo tiến vào. Trần Tiếu câu nói đầu tiên là, học tỷ, đại gia muốn cho ta cho ngươi mang câu. Nguyên bản bọn họ là nghĩ cùng nhau đứng lên nói với ngươi. Vưu Vĩ ngồi xuống, hỏi, nói cái gì? Trần Tiếu nói, một câu là, thực xin lỗi. Một câu là, lãnh đạo cực khổ. Vưu Vĩ mở ra kẹp tư liệu tay một đốn, nâng lên mắt, lại xuyên thấu qua cửa sổ kính nhìn ra phía ngoài, nở nụ cười, tốt, ta biết, đại gia cũng cực khổ. Kế tiếp bảo vệ tốt cương vị của mình, không cần thua thiệt bất luận kẻ nào, cũng đừng thua thiệt chính mình. Tiếp, Trần Tiếu ngồi xuống bắt đầu báo cáo công tác. Một đường hướng đi còn tính thuận lợi, chỉ có vài món việc nhỏ phát sinh đã muốn viên mãn giải quyết. Trần Tiếu nói xong, lại quan tâm tới bộ xí hoa bị cuốn vào vòng xoáy hậu tục. Vưu Vĩ nhẹ nhàng bâng quơ nói, Lâu Tiểu Hiên nghỉ ngơi, tại nàng làm trở lại trước, bộ hành chính là an toàn. Trần Tiếu ngẩn ra, vội hỏi, nàng kia làm trở lại sau đâu? Vưu Vĩ định một giây, nhìn về phía Trần Tiếu, tất yếu cùng Cô Thừa thành lập hợp tác quan hệ, hơn nữa tầng này quan hệ nhất định phải vững chắc. Coi như là mua một phần bảo hiểm, hoặc là nói là đem một cái vẻ địch biến thành bằng hữu. Câu trả lời không còn gì đơn giản hơn. Nam nhân cùng nữ nhân, trừ nhục thể quan hệ, chính là ích lợi quan hệ. Chỉ cần cam đoan cùng Cô Thừa lợi ích nhất trí, không phải trở thành người cạnh tranh hoặc là người phản kháng, chính là hỗ huệ cùng có lợi. Ít nhất có thể an ổn vượt qua 3 tháng này. Mà Cô Thừa cho nhắc nhở là, Diệu Uy muốn sửa cách thành trí năng khách sạn, gây rối chi đồ sẽ ở trong này làm cái gì văn chương. Mà hắn chính là đến tra chuyện này. Đêm đó, Vưu Vĩ cùng xa tại nước Mỹ, hai vị đồng học Tần Phong cùng Miêu Khả Duy tiến hành video trò chuyện. Nguyên bản Vưu Vĩ là muốn bộ hành chính dự toán coi như đầy đủ, tuy rằng gặp phải giảm biên chế, lại không có tên là quy định không thể thông báo tuyển dụng hấp thu nhân tài mới. Nàng liền muốn đem Tần Phong cùng Miêu Khả Duy thỉnh trở về hỗ trợ. Ai ngờ phòng tài vụ trước tiên cho nàng nhìn giảm bớt dự toán báo biểu. Đem nàng thỉnh đem kế hoạch mắc cạn. Vưu Vị tại trong video cùng hai người thuyết minh tình huống. Tần Phong cùng Miêu Khả Duy cũng căn cứ Vưu Vị miêu tả hình thức tiến hành phân tích. Trả cho một ít nước Mỹ bên này truyền thống khách sạn truyền hình trí năng khách sạn án lệ ý kiến. Vưu Vị nhất nhất nhớ kỹ. Vẫn cùng hai người cùng nhau thảo luận ra vài loại khả năng sẽ phát sinh nguy cục. Thẳng đến Tần Phong trong lúc vô tình nhắc tới một người. Đúng rồi, ngươi còn nhớ hay không chúng ta bạn học cụ Diệp Luân? Vưu Vĩ ngẩn ra, hỏi, nhớ, như thế nào? Miêu Khả Duy nói, thật đúng là khiến cho người không thể tưởng được. Nguyên lai hắn là người Diệp gia, chính là bên này người Hoa giữ rất có tiếng cái kia Diệp gia. Cũng là dựa vào khách sạn lập nghiệp, sau này còn đặt chân bất động sản cùng tài chính. Ai, Diệp Luân miệng cũng thật là nghiêm, cùng chúng ta cùng trường một hồi, man được kín không kẽ hở. Ngày thường kia điệu thấp bộ dáng a, cũng nhìn không ra bỏ ra thân như vậy hiển hách. Tần Phong nói tiếp, hiện tại rất nhiều đồng học đều muốn liên lạc hắn. Nhưng hắn đổi điện thoại di động, biệt hiệu, ai cũng tìm không thấy hắn, cũng không biết là ai nói hắn giống như đã muốn rời đi Mỹ quốc, còn nói là cùng gần nhất, Diệp Thị cố ý lá dụng về cội, đem đầu tư dẫn vào quốc nội. Chuyện này có liên quan, Tần Phong cùng Miêu Khả Duy mang đến tin, tức lượng thật sự to lớn, Vưu Vị tiêu hóa trong chốc lát. Như thế nào đều không thể đem nàng trong ấn tượng cái kia diện mạo nhã nhặn trắng nõn, làm việc yên lặng Diệp Luân, cùng bọn hắn trong miệng theo như lời người Hoa khách sạn đại vương nhi tử liên hệ cùng một chỗ. Diệp Luân, 4 năm trước tại nước Mỹ tiến tu thời điểm, Vưu Vị cùng Diệp Luân cũng không sao cùng xuất hiện, lại nghĩ đến tên này. Hai chữ này, người này, Vưu Vĩ lập tức lại có chút ký ức thác loạn. Cũng là giờ khắc này mới phát hiện, khi xa cách 4 năm, ngay cả Diệp Luân khuôn mặt đều trở nên mơ hồ. Nếu không phải Tần Phong cùng Miêu Khả Duy nhắc tới, chỉ sợ tiếp qua vài năm, nàng ngay cả cái này nhân danh tự đều sẽ quên. Ai, tính, không muốn. Vô luận Diệp Luân có phải hay không mang tư về nước, chuyện này dù sao cũng sẽ không cùng nàng nhắc lên quan hệ. Nàng hiện tại cần phiền não sự quá nhiều, cần phải từng kiện bố trí, đâu còn có bao nhiêu dư tâm lực đi quan tâm một cái 4 năm trước chỉ là đúng dịp cùng trường mấy tháng đồng học đâu. Đối với nàng mà nói, Diệp Luân giống như là những kia xa xôi tiểu học đồng học một dạng. Một lúc sau đại bộ phận ngay cả danh tự cùng bộ dáng đều quên không còn một mảnh. Đời này cũng sẽ không lại có cùng xuất hiện. Nhất là vài năm nay trong óc nàng chồng chất đều là hộ khách tư liệu. Có đôi khi đối một cái VIP phòng khách nhân lý giải càng hơn với nàng chính mình. Tỉ như nhân ra có cái gì ăn kiêng, thích gì, chán ghét cái gì, nghỉ ngơi thói quen là cái gì, cửa miệng là cái gì đẳng đẳng. Làm sao có khả năng còn có dư thừa không gian đi chữ tồn người không liên quan đâu. Sao chỉ là Vưu Vị không nghĩ đến. Liền tại nàng cứ theo lẽ thường đi làm ngày thứ hai. Đang chuẩn bị nghĩ mọi cách khoác ngoài lấy cao tầng tư liệu, nghiền ngẫm cái gọi là trí năng khách sạn cải cách kế hoạch phía sau to lớn văn chương thì Vương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên lại đột nhiên có hướng đi. Việc này lại nói tiếp cũng là xảo, Vưu Vị giữa trưa không có lưu lại khách sạn nghỉ trưa, cũng không muốn tại công nhân viên phòng ăn. nhà hàng, nghe cãi nhau thanh âm, đơn giản đi ra đi dạo, thuận tiện làm rõ ý nghĩ. Trước mắt, Tần Phong cùng Miêu Khả Duy là tới không được, nàng thiếu đi hai danh viện binh. Cô thừa chỗ đó lại nhắc tới khách sạn cải cách chuyện này là có nội tình. Cố tình hắn chỉ là khởi cái đề mục, không nói cho nàng câu trả lời. Ân, người này thật sự thực chán ghét, nhưng chán ghét về chán ghét, nàng vẫn phải là lấy lòng, cho nên lợi dụng thời gian nghỉ ngơi. Vưu Vĩ trực tiếp chạy đến Diệu Uy khách sạn phụ cận một nhà đồ ngọt phòng, đi vào mua một hộp cheese bánh ngọt. Này ra tay nghề thực độc đáo, làm được hương vị đặc biệt nồng đậm, phối hợp đen cà phê quả thực tuyệt phối. Chủ yếu nhất là cô thừa thích. Vưu Vĩ không nghĩ tới có thể sử dụng một hộp bánh ngọt có thể cạy ra cố thừa miệng, nhưng lấy lòng chuyện này cần phải một lấy quán chi. Mỗi ngày một điểm nhỏ ân huệ, mỗi ngày cho một cái ngọt táo, đợi đến hắn sinh nhật lại bao một phần đại lễ. Ha ha, nàng cũng không tin đào không ra nội tình. Kết quả, Vưu Vĩ hoàn toàn không hề nghĩ đến lần này xuất hành sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trên đường về sẽ trải qua một mảnh nhai tâm hoa viên. Hoa viên thân ở có một nhà tên là Thành Huy cao cấp nhà hàng Tây, cùng Diệu Uy xem như hàng xóm, ngẫu nhiên cũng sẽ có trên nghiệp vụ tiểu lui tới. Vưu Vĩ có rất ít cơ hội đi vào Thành Huy, nhưng là biết nó một vị khó thỉnh cầu độ nổi tiếng, trừ phi là cao cấp hội viên VIP hoặc là nhân vật có mặt mũi mới có khả năng tức thời đính đúng chỗ. Nhi, không có quan hệ liền chỉ có thể xếp đội, hơn nữa tiêu phí cực cao, một bữa cơm ăn người tới đều muốn 2 vạn nhảy lấy đà. Nhưng là như vậy một nhà cao cấp nhà hàng Tây, trang hoàng lại hết sức điệu thấp, toàn bộ phòng ăn, nhà hàng chọn dùng đều là đặc chế thủy tinh, từ bên ngoài rất khó dòm ngó nội bộ. Trong trí nhà ở bài trí cũng làm cho người một chút khó có thể phỏng chừng giá trị chế tạo. Có thể nói tiền đều hoa ở chỗ tối. Lần trước Vưu Vĩ cùng Thành Huy quản lý tiếp xúc hay là đi năm cuối năm, bởi vì tiếp đãi một vị khẩu vị xảo quyệt vi đại học tê hộ khách. Diệu Uy khách sạn mấy nhà phòng ăn, nhà hàng đều không thể thỏa mãn. Vưu Vĩ bất đắc dĩ đành phải tìm người đến Thành Huy thỉnh binh. Bởi vì chuyện này, Phương Phó Tổng còn nhân cơ hội làm khó dễ, xưng bộ hành chính vô năng. Thế nhưng không thể dựa vào chính mình lực lượng giải quyết vấn đề, còn tìm ngoại viện, khiến cho người chế giễu. Cho nên có thể nghĩ, làm Vưu Vĩ nhìn đến nhai tâm hoa viên bên kia, Phương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên chính một trước một sau hướng Thành Huy phương hướng khi đi, sẽ có nhiều kinh ngạc. Thử nghĩ một chút, Lâu Tiểu Hiên nghỉ, nhưng vẫn là xuyên một thân khả hiu nhàn khả chính thức tư phục, đi giày cao gót đi đến khách sạn phụ cận hẹn gặp Phương Phó Tổng. Lâu Tiểu Hiên cùng cố thừa chuyện xấu còn chính mới mẻ đâu, Phương Phó Tổng còn đang giận trên đầu, thế nhưng thái độ khác thường tha thứ Lâu Tiểu Hiên, vẫn cùng nàng cùng nhau đến Thành Huy cùng tiến cơm trưa. Vưu Vĩ tự nhiên sẽ không ngu xuẩn do người hai người này tại yêu đương vụng trộm money của nàng. Phản ứng đầu tiên chính là phát WeChat cho Trần Tiếu, hỏi, ta nhớ ngươi cùng Anna quan hệ không tệ. Anna là Phương Phó Tổng Bí Thư, ngày thường mắt cao hơn đầu, cùng ai đều không thân cận, trừ khách sạn các nữ công nhân viên cảm nhận chung cùng đề cử tiểu vạn người mê Trần Tiếu. Trần Tiếu nói, đúng a, làm sao? Vưu Vĩ trực tiếp nói, ta muốn biết buổi trưa hôm nay Phương Phó Tổng có phải hay không tại Thành Huy đính vị. Hắn muốn gặp ai? Trần Tiếu sừng sốt, nhanh chóng nói, Thành Huy, ta dựa vào, Ta lập tức hỏi, không đến một phút đồng hồ, Trần Tiếu liền phát tới hồi âm. Anna nói, Phương Phó Tổng khiến nàng lấy khách sạn Phó Tổng danh nghĩa tại Thành Huy đính vị. Bảo là muốn gặp một vị rất trọng yếu khách nhân, nhưng là ai nàng cũng không biết. Vưu Vĩ trầm mặc, trong lòng bắt đầu so đo. Phương Phó Tổng người này luôn luôn thích cao điệu, giống như là một đêm chợt dầu thổ đại khoản, sợ kiếm lượng tiền người khác không biết, hận không thể đem nhân dân tệ đều treo tại trên người. Hơn nữa không chỉ chính hắn vênh váo, ngay cả hắn dưỡng cẩu Trần quản lý cũng gọi so người khác lớn tiếng. Cho nên, như là như vậy một cái tùy thời đều ở đây cao điệu người, một khi làm một kiện điệu thấp sự, liền sẽ thực không tầm thường. Phương Phó Tổng muốn hội kiến khách nhân trọng yếu, thế nhưng không có trước đó tại trong khách sạn bốn phía tuyên dương thổi phồng chính mình nhân mạch cùng công trạng, ngược lại lén lén lút lút chạy đến gặp mặt, còn vận dụng quan hệ chen ngang đính Thành Huy vị, thậm chí cùng đi tham dự người là Lâu Tiểu Hiên. Đến vậy, Vưu Vĩ cơ bản có thể xác định vị này thần bí khách nhân là một vị nam sĩ, hơn nữa còn là một vị không muốn sáng tỏ, làm việc điệu thấp, niên kỷ sẽ không vượt qua 40 tuổi nam sĩ. Phương Phó Tổng rõ ràng cho thấy nghĩ nịnh bợ người này, còn không hy vọng những người khác biết. Chủ yếu nhất là, vị này nam sĩ còn đem sẽ cùng Lâu Tiểu Hiên bộ xí hoa sinh ra nghiệp vụ liên lụy. Như vậy vấn đề đến, dựa theo lệ cũ, khách sạn nếu cần tiếp đại khách nhân trọng yếu, đều sẽ thông qua bộ hành chính đến an bài. Phương Phó Tổng thế nhưng vượt qua bộ hành chính, trực tiếp đám khách nhân cùng bộ xí hoa chủ quản giật dây bắc cầu. Bọn họ là nghĩ xí hoa những gì đâu, vị này thần bí nam sĩ là ai đâu. Vưu Vĩ đứng ở tại chỗ, trong lòng cũng đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thanh âm, ni một đạo đang nói, ngươi cần phải trở về đem bánh ngọt đưa cho cô thừa, lại nói hai câu dễ nghe, hùng hắn nói thật với ngươi. Một đạo còn lại đang nói, dù sao đều ở đây cửa, vì cái gì không đi vào thăm dò đến cùng đâu, vạn nhất chết tử tế không xong. Phương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên hẹn gặp khách nhân, cùng Diệu Uy khách sạn cải cách sự tình có liên quan đâu, ngươi có thể bỏ qua sao? Cuối cùng, đạo thứ hai thanh âm thuyết phục Vưu Vĩ, nàng không chậm trễ một chút thời gian, trực tiếp tại uy chat thượng nói cho Trần Tiếu, một giờ bên trong ta chỉ sợ về không được, có chuyện ngươi trước ứng phó. Trần Tiếu phản ứng rất nhanh, a, học tỷ ngươi sẽ không đi theo dõi đi, nhân ra nhưng là đính bao xương, sẽ không tùy thích cho ngươi vào đi, ngươi đi tìm cái gì lấy cớ a? Vưu Vĩ chưa có trở về, nàng đã muốn đi đến Thành Huy nhà hàng Tây cửa, đồng thời cũng tại trong lòng hạ xuống một cái quyết định, liền cho mình một giờ thời gian ôm cây đợi thỏ. Nếu chờ đến, vậy thì hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu đợi không được, liền chết tâm về khách sạn, nghĩ hết thảy biện pháp đem cheese bánh ngọt nhét vào cô thừa trong miệng. Sao sao sao chủ ý vừa định, Vưu Vĩ trực tiếp bước vào Thành Huy cửa, phục vụ viên rất nhanh tiến lên đón, báo cho biết Vưu Vĩ hôm nay vị trí đều đầy. Vưu Vĩ cười sáng suốt thân phận, ta không phải tới dùng cơm, ta là Diệu Uy khách sạn bộ hành chính quản lý, buổi trưa hôm nay chỉ là đến chuỗi cái môn, liên lạc một chút trên nghiệp vụ sự. Phục vụ viên vừa nghe, lập tức đi thông báo phòng ăn, nhà hàng, quản lý, phòng ăn, nhà hàng, quản lý rất nhanh ra đón. Tuy rằng trong lòng còn tại nói thầm hôm nay là cái gì ngày, như thế nào ngày thường lui tới không nhiều Diệu Uy khách sạn thế nhưng liên tục đi ra vài vị chủ quản, Vâu Vĩ nhìn thấy phòng ăn, nhà hàng, quản lý, cũng không có lập tức nhắc tới Phương Phó Tổng. Ngược lại tại tự giới thiệu sau, Trịnh Trọng Kỳ sự nhắc tới trên nghiệp vụ sự, phòng ăn, nhà hàng, quản lý lâm thời đều đi ra một cái tạp vị, cùng Vâu Vĩ ngồi xuống nói. Vâu Vĩ tìm đề tài, nhân thể nhắc tới Diệu Uy khách sạn mới tới một vị khách nhân trọng yếu. Họ Cố, hải quy nhân sĩ, làm người điệu thấp, nhưng ẩm thực phi thường chú ý. Trước đó vẫn ở nước ngoài, đối cơm Tây có nhất định yêu cầu. Lúc trước khách sạn vì hắn cung cấp cơm phẩm, hắn cũng không quá quan tâm vừa lòng. Diệu Uy khách sạn vô cùng đau đầu, liền họp thảo luận không bằng đề cử Thành Huy tới thử thử. Về phần phí dụng phương diện, chỉ cần khách nhân vừa lòng, khách sạn giống nhau toàn bao, nhưng thỉnh cầu tốt nhất. Từ lần trước Diệu Uy khách sạn đi ra thỉnh binh sự tình sau đó, Thành Huy cũng đúng khách nhân làm khó dễ trình độ có tân nhận thức. Cho nên lần này nghe được Vâu Vĩ lý do thoái thác cũng không có quá kinh ngạc. Vòng ra liền bắt đầu nghiêm túc cùng Vâu Vĩ thảo luận khởi Cố họ hộ khách khẩu vị cùng yêu thích. Tự nhiên, bên trong này tin tức chân chân giả giả. Vâu Vĩ còn bỏ thêm rất nhiều trước kia gặp qua VIP khách nhân tư liệu đi vào. Chính là chạy sự nhi bước tiêu chuẩn hướng Cố Mộ trên đầu chụp mũ. Kết quả, hai người nối tiếp nghiệp vụ ước chừng hơn 10 phút, phòng ăn, nhà hàng, quản lý đã muốn đầy đủ đắm chìm tại hiệp đàm nghiệp vụ không khí bên trong. Vâu Vĩ biết thời cơ thành thục, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra chính đề. Kỳ thật ta đối Thành Huy phục vụ luôn luôn là tin phục. Ta ngươi hai nhà tuy rằng một là khách sạn một là nhà hàng Tây, nhưng trên bản chất lại là trăm sông đổ về một biển, gắng đạt tới khiến khách nhân xem như ở nhà. Cho nên, hôm nay trừ giúp đỡ Cố tiên sinh định chế cơm phẩm, tửu điếm chúng ta Phương Phó Tổng cũng sẽ mời khách người lại đây. Không biết bọn họ đã tới chưa? Phòng ăn, nhà hàng, quản lý vừa nghe, không hề phòng bị nói. Ai, đến. Đã muốn đi vào có trong chốc lát, yên tâm, chúng ta phòng ăn, nhà hàng, sẽ không chậm trễ. Vâu Vĩ biết nghe lời phải nói tiếp. Kỳ thật buổi trưa hôm nay đặt trước, trừ là vì tiếp đãi vị này khách nhân trọng yếu, cũng là vì trước tiên thử đồ ăn. Chỉ cần phục vụ tốt, đồ ăn cao cấp, ta tin tưởng vô luận kế tiếp tửu điếm chúng ta đến như thế nào soi mói khách nhân tôn quý, Thành Huy đều có thể tạo khởi ăn uống nghiệp cọc tiêu như thế thổi phồng. Nói thẳng phòng ăn, nhà hàng, quản lý tâm hoa nộ phóng. Thế cho nên nói xong nghiệp vụ sau, phòng ăn, nhà hàng, quản lý còn mời Vâu Vĩ nhiều ngồi trong chốc lát, nếm thử bọn họ cung ứng cà phê xoay tại chỗ. Vâu Vĩ vui vẻ tiếp nhận. Thẳng đến thời gian vội vàng tức qua, đảo mắt đã vượt qua hơn nửa giờ. Vâu Vĩ cũng từ ban sơ bình tĩnh thong dong, dần dần trở nên đứng ngồi không yên. Thời gian nhanh đến, chẳng lẽ cứ như vậy vô công mà phản sao? Vâu Vĩ xoa xoa mi tâm, rơi vào rối rắm mờ ni. Kết quả, đúng lúc này, từ ghế lô trong thông đạo đi ra đoàn người. Vâu Vĩ tập trung nhìn vào, không khỏi nở nụ cười. A, thế nhưng thật khiến nàng chờ đến. Đi ở phía trước là Trí Đắc Ý Mãn Phương Phó Tổng. Hiển nhiên, ngắn ngủi một bữa cơm trưa, hắn cùng thần bí khách nhân nhất định trò chuyện với nhau thật vui. Vâu Vĩ đứng lên thì vừa vặn nhìn đến đi ở phía sau hai người. Một người trong đó chính là Lâu Tiểu Hiên. Trừ tu thân nghề nghiệp mặc bên ngoài, Lâu Tiểu Hiên còn tỉ mỉ thay đổi trang. Vâu Vĩ chỉ nhìn một cái, liền đem ánh mắt dừng ở Lâu Tiểu Hiên bên cạnh trên thân nam nhân. Đây mới là hôm nay trọng đầu hí. Kia nam nhân vóc người gầy gò, vóc dáng cao hơn Lâu Tiểu Hiên hơn nửa cái đầu, khí chất nho nhã, trên mũi còn bắc một bộ kính mắt, trên mặt tươi cười tuy rằng nhàn nhạt, lại vừa đúng triển hiện ra giáo dưỡng cùng lễ phép. Vưu Vĩ hít vào một hơi, trực tiếp nghênh đón, ai, Phương Phó Tổng, Tiểu Hiên, thật xảo a, có thể nghĩ, Vưu Vĩ nửa đường giết ra, Phương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên nên có bao nhiêu kinh ngạc. Bọn họ đều đem tiếp khách địa điểm đặt như vậy bí ẩn. Như thế nào còn có thể bị Vưu Vĩ, ếch, mạnh mẽ vô tình gặp được, Phương Phó Tổng hóa đá. Lâu Tiểu Hiên mày cũng vặn lên, không khí lập tức cầm cự được. Hai người đều ở đây trong lòng mắng thô tục. Vưu Vĩ lại hồn nhiên bất giác xấu hổ. Dù sao, đã muốn đụng phải. Vậy thì giới trò chuyện đi. Nàng ngồi một giờ mông đều ngồi đã tê dần. Là sẽ không dễ dàng lách người. Liền tại Vưu Vĩ hạ quyết tâm thời điểm. Lâu Tiểu Hiên cũng thu thập xong tâm tình, phản ứng rất nhanh bài trừ một mạt cười. Gì, Vưu Kinh Lý cũng tới nơi này dùng cơm. Vưu Vĩ nói, Nga, nghe nói Thành Huy đọc cung cà phê phi thường đáng giá thử một lần. Cho nên ta liền tới đây kiến thức. Chẳng lẽ các ngươi Tiểu Hiên cũng là? Lâu Tiểu Hiên không trả lời. Nhìn thoáng qua trên di động thời gian, nói, Vưu Kinh Lý gần nhất có nhiều như vậy, chuyện bận rộn, lại còn có thể ở nơi này uống một chén đặc cung cà phê đến bây giờ. Vưu Vĩ không trốn không thiểm, nghênh lên Lâu Tiểu Hiên nhìn chằm chằm, chậm rãi nở nụ cười. Sau đó, nàng mặt mày một chuyển, trực tiếp phiêu hướng Lâu Tiểu Hiên bên cạnh nam nhân. Vị tiên sinh này là, cũng chính là vào giờ khắc này. Nam nhân cùng Vưu Vĩ ánh mắt nhẹ nhàng va chạm, Money Vưu Vĩ ngẩn ra. Nguyên bản muốn hàn huyên ra tới câu kia, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Cũng đột nhiên biến thành, vị tiên sinh này, giống như có chút quen thuộc. Này nghe vào Phương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên trong lỗ tai. Không thể nghi ngờ chính là mạnh mẽ đến gần. Phương Phó Tổng biến sắc, vừa muốn làm khó dễ. Ai ngờ lúc này, kia nam nhân lại đột nhiên bước xa lướt qua Phương Phó Tổng. Đi đến Vưu Vĩ trước mặt, tất cả mọi người là sửng sốt. Vưu Vĩ nhìn chằm chằm nhìn nam nhân, đầu cũng tại liều mạng tìm kiếm ghi lại, nhìn quen mắt. Người đàn ông này thật sự nhìn rất quen mắt. Là ai? Nhanh nhớ tới. Thẳng đến nam nhân tháo xuống trên mũi kính mắt, khóe môi hiện ra một đóa mỉm cười, nói, Hải, bạn học cũ, không biết ta. Vưu Vĩ chớp một lát mắt, lại chớp một lát. Sau đó, nàng không quá xác định hô lên hai chữ Diệp, luôn. Nam nhân tươi cười càng phát sâu. Như thế nào kinh ngạc như vậy? Ta biến hóa có lớn như vậy sao? Ngoặc kép, ta đi. Một khắc kia, Vưu Vĩ trong đầu nhanh chóng lướt qua một cái quan trọng cố vấn. Người Hoa khách sạn Đại Vương Nhi Tử Diệp Luân mang tư về nước. Ếch, đây thật là một võng không mò cá. Nhị võng không mò cá. Tam võng mò một cái. Một cái. Một cái đuôi to cá a. Hết chương.